Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến, sáng hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2020, coi như là còn 2 ngày nữa là chúng ta chào một năm 2020. Và cái bài học bữa nay cũng như bài học ngày thứ năm, rồi ngày cuối cùng của năm 2020 là chúng ta học Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và học chỉ có 16 chữ. Hôm nay là kỳ thứ 16, thì vì có 16 chữ nhưng mà nó thâm thúy lắm. Nhưng mà trước khi đi vào 16 chữ của chương thứ 9, chúng tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng lại một chút vấn đề về ba cái chương vừa qua chúng ta học, là chương thứ 6, chương thứ 7 và chương thứ 8. Để nhắc nhở nói về cái sự nhẫn nhục. Thì như quý vị đã biết rằng nhẫn nhục đó là cái chiếc áo giáp của người tu phải mặc mà mặc chiếc áo giáp đó là cái nó để bảo vệ, khoác cái pháp phục, cũng có nghĩa là khoác cái áo giáp nhẫn nhục để đi trong cuộc đời. Vì vậy mà có ba cái vấn đề để chúng ta cần lưu tâm, đó là nhẫn nhục với hoàn cảnh. Nếu mình biết nhẫn nhục với hoàn cảnh thì như cái lời của tiên sinh Phan Bội Châu ngày xưa có viết cho An Mai Quân một cái bài thơ 8 câu bằng chữ Hán, và sau đó được Đào Trinh Nhất dịch như sau. Thế vì tôi muốn nói ở chỗ nhẫn nhục với hoàn cảnh thì tôi muốn mượn lời của người xưa, mượn lời của một vị tiền bối của dân tộc Việt Nam mình, lời của ông bà mình, đó là lời của Phan Bội Châu. Có nói rằng phiêu bồng ngã bối các tha hương, tân khổ thiên quân phận ngoại thường, tính mạng kỷ hồi tần tử địa, tu mi tam độ nhập linh đường, kinh nhân sự nghiệp thiên đào chú, bất thế phong vân đế chủ trương, giả sử tiền đồ tận di thản, anh hùng hào kiệt giả dung thường. Mà được nhà thơ Đào Trinh Nhất dịch là bơ vơ đất khách bác cùng tôi, riêng bác cay chua nếm đủ mùi, tính mạng bao phen gần chết hụt, mài râu ba lượt bị giam rồi, trời toan đại dụng rèn nên chí, hay là nên rèn chí, chúa giúp thành công tất có hồi, nếu phải đường đời bằng phẳng hết thì anh hùng hào kiệt có ai hơn. Quan trọng là hai cái câu là nhẫn. Tiên sinh Phan Bội Châu nhắc nhở chúng ta hai câu cuối quan trọng: giả sử tiền đồ tận di sản, anh hùng hào kiệt giả dung thường. Nếu như mà đường đời nó bằng phẳng thì anh hùng hào kiệt không ai hơn ai đâu. Nhờ lắm trong gai, lắm hầm hố để mấy ai cam sức chịu đựng vượt qua mới gọi là anh hùng. Còn mà cái cuộc đời mà nó bằng phẳng, nó im xuôi, nó hưởng toàn là những cái dục lạc phú quý vinh hoa thì làm sao tạo ra được anh hùng của thời thế. Vì vậy nhớ hai cái câu đó, quý huynh đệ nhớ, Cho nên cái bài thơ đó thì các huynh đệ tôi xin nhắc đó là của tiên sinh Phan Bội Châu. Tôi xin nhắc trở lại là nguyên cái bài thơ đó là Phiêu Bồng Ngã Bối Cát Tha Hương. Là bởi vì khi đó Phan Bội Châu ngài bị bắt, rồi một vị nữa cũng bị tha hương, coi như là vì cái vận mệnh của dân tộc mà lưu lạc tha phương, rồi bị lưu đày, bị đủ thứ giam cầm, cho nên người thì bị bắt, người thì bị tại ngoại, dân dân đủ thứ, cho nên phiêu bồng ngã bối các tha hương, tân khổ thiên quan phận ngoại thường. Phan Bội Châu nói rằng là tôi với bác á là cùng là phiêu bồng, bơ vơ nơi cái đất khách, phiêu bồng ngã bối các tha hương, là tôi với bác cùng nhau bơ vơ lạc lõng phiêu bồng nơi đất khách. Nhưng mà tân khổ thiên quan ngoại phận ngoại thường, riêng bác á thì cái khổ của bác nó thiên quân vạn ngoại thường, là bác nó nếm đủ thứ chua cay. Còn tôi thì đang ở tại ngoại, nhưng mà thật sự ra thì tôi cũng không thua gì bác, bởi vì tính mạng kỷ hồi tần tử địa, tôi thì cũng cái tính mạng của tôi cũng bao khen chết hụt à. Cho nên vì vậy mà tu mi tam độ nhập linh đường, nếu tôi với bác là bậc ngoài rau thì ba lượt thì mình bị giam rồi. Tu mi tam độ nhập linh đường, phận mày rau của chúng ta ba lượt mà gọi là tam độ, coi như là nhập linh đường là xém chết. Tôi thấy linh đường đó là cái chỗ thờ người chết, xém nhập xém chết rồi. Tôi với bác ba lượt xém chết rồi, nhưng mà tại vì dịch cho nó theo cái kiểu mà văn phát ngôn bác cứu, cho nên vậy mà nó bị giam rồi, chứ thật sự ngày nào trên nhất dịch cái câu này chưa đúng hẳn. Bởi vì nhập linh đường là theo lẽ là tôi với bác là ba lần sắp chết rồi, theo lẽ chết rồi chứ không có bị giam rồi, bị nhập linh đường mà. Kinh doanh sự nghiệp thiên đào chú, nghĩa là cái những cái điều mà làm cho con người kinh sợ đó, sự nghiệp, làm những sự nghiệp, mà sự nghiệp ở đây không phải cho mình mà vì vận mệnh của dân tộc, vì một lý tưởng cao cả chung đó. Nhưng mà không sao, nếu mình vì cái lẽ đó thì thiên đào chú là trời sẽ dùng mình thôi. Như vậy, nhưng mà tại vì làm cho mình kinh sợ vậy để cho mình rèn lòng. Rồi cái bài thơ của Phan Bội Châu thì cái tôi đọc tôi vừa làm hết sức rồi nha. Cho nên gọi là kinh nhân sự nghiệp thiên đào chú, mà bất thế phong vân đế chủ trương. Chữ đế này không còn cách dịch nào khác, cho nên buộc lòng nhà thơ Đào Trinh Nhất có dịch là chữ chúa. Các vị chúa đừng có nghĩ là chúa là thiên chúa hay là gì, bị cái chữ này là chữ đế, mà ở trên dịch chữ trời là thiên rồi, thì ở dưới là đế, dịch vua thì cũng không được. Cho nên nó là cái người lãnh đạo, người chủ trương đó, gọi là đế chủ trương đó. Cho nên trời đất sẽ giúp ta thành công, nhưng mà phải chờ đợi, phải có hồi, phải có cái thời gian, chứ không phải rồi con người mới phát khởi làm cái là thành tựu liền, không có. Mà nếu ai mà vì cái sự nghiệp lớn thì ráng mà kiên nhẫn mà chờ đợi, bởi vì trời đất không có phụ lòng người ngay. Cho nên nói câu là thiên hạ không có bất minh, đó thiên thượng không có bất minh, thiên thượng vô bất minh, quỷ thần vô bất chánh, quỷ thần cũng không có mà làm điều sai bậy đâu. Trời đất quỷ thần luôn giúp cho người ngay, nhưng mà trước khi mà giúp cho người đó không phải tự nhiên gặp giúp liền, mà phải rèn ý chí con người này có chấp nhận đồng cam cộng khổ, có chấp nhận gọi là con quyết chí hy sinh vì đạo, thệ một lòng vì đạo hy sinh không, hay là mình nói không đó. Cho nên tôi nói mắc cười, tôi nói cho các vị đừng có nói tôi giả của tôi càng rãi nha. Ngày nay có nhiều người nói hy sinh vì đạo, chứ thật sự ra vì gạo có chứ không có vì đạo thiệt đâu. đi đạo thiệt thì cơ bằng xương tan thịt nát không có màng. Còn ngày nay là vì gạo nó lộn á. Chứ thật sự bởi vì trong cái bàn phím mà chữ đạo chữ gạo nó cách ở giữa chữ F mà không, chữ D là chữ F là chữ Z á. Nói theo kiểu văn học, kiểu văn minh tiến bộ ngày nay á, trong cái bàn phím đánh máy vi tính á, thì chữ D và chữ Z nó chỉ cách nhau chữ F, nên không khéo là nó nhảy lộn vì đạo mà nhảy lộn vì gạo. Vì vậy mà tôi nói cho các Phật tử biết là chúng ta học Phật á, để chúng ta thông minh ra, chúng ta sáng suốt ra. Khi mà chúng ta có định tĩnh tâm hồn thông minh sáng suốt rồi á, không ai lường gạt ta được hết. Bởi vì ta không học đạo cho nên ta gọi là nhẹ dạ cả tin rồi lường gạt, rồi bị lường gạt là chúng ta tức tối rồi thôi. Chứ còn rốt cuộc là tôi nói các ông thầy tu cũng vậy nữa, nếu mà bá tánh bổn đạo mà bình tâm mà định tĩnh mà sáng sôi mà có học đạo rõ đó thì cũng không có cơ hội để cho mấy ông thầy tu mà gọi là tu giả lường gạt mình được đâu. Tại chẳng qua là mình có một cái tham vọng gì đó, ham hố gì đó, mình có một mục tiêu, mục đích, mục nhọt gì đó, cho nên là vậy mà thành ra vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thành ra kẻ sáu lạng người nửa cân vậy đó. Chứ còn thật ra thì không, mấy ông thầy tu thì nói đi nói lại, chứ mà mấy ông thầy tu giả cũng không có tài nào gạt mình được đó. Tôi nói vậy không phải là tôi nói cái gì đâu, các vị cứ suy nghĩ đi. Cho nên vậy mà nếu xét lại là chúng ta một hồi nói một vòng vòng đây là một hồi vô học cái bài mới hay lắm. Vậy mà chúng ta thấy là nó là kinh nhân sự nghiệp thiên đạo chú bác thế phong vân đế chủ trương trời đất thánh thần, một cái giao phó trách nhiệm cho người nào đó gánh một cái lý tưởng vận mệnh gì đó thì phải cho người đó rèn ý chí, rèn lòng, nếm đủ thứ chua cay mặn lạ. Thành ra cái người mà không có từng trải qua những cái thất bại thảm thương, ê chề nhục nhã, thậm chí người ta đạp trên đầu người ta đi lên đó, thì người đó không đủ sức mạnh. Có nhiều lúc mình chấp nhận mình ngồi cho người ta ngồi trên đầu mình người ta đè đầu, người ta cởi cổ mình, người ta đạp trên đầu, người ta đi lên, vậy mà người đó đủ sức mạnh. Nếu mà vươn lên, nếu nói như theo kiểu của đời là nhớ cái nhục đó mà vươn lên. Mà trong tiền sử chúng ta đã thấy rồi, không ai khác hơn ngoài chúng ta nhắc nhở cái người đó là Việt Vương Câu Tiễn là ông vua Việt của ta, dân tộc ta đó. Ông vua Việt Vương Câu Tiễn là chịu nhục khi mà bị Ngô Phù Sai bắt. Đây là tôi nói về tổ tiên ta đó. Tôi là luôn luôn là đi liền với đạo pháp của dân tộc đó. Chứ tôi không có phải nói vậy là để tỏ vẻ tôi đây là hiểu biết lịch sử đâu. Việt Vương Câu Tiễn là dân tộc Việt của ta đó. Khi mà bị thời đó là nó loạn ở bên Tàu, nhưng mà thật ra dân tộc ta thời đó nó còn ở bên đó đó. Sau đó không chấp nhận, không chịu đầu hàng Hán đế rồi Âu Việt và Lạc Việt mới đùm túm dẫn con cháu ra đi. Nói nó phải có đầu có đuôi vậy. Nó mới thành ra bộ tộc gọi là Âu Lạc, rồi sau đó là Lạc Việt. Rồi dần dần mới là Nam Việt, rồi Đại Việt, rồi Đại Cồ Việt, giống như nó dài dài vậy đó. Tới thời Đinh là Đại Cồ Việt. Rồi cho tới thời chữ Việt Nam ta là thời của Gia Long, của Tây Sơn Nguyễn Huệ, là cái thời mà đấu nhau giữa vua Gia Long và giữa Tây Sơn Nguyễn Huệ thì thời đó giành nhau này kia nọ, cuối cùng thì lấy thống nhất là lấy chữ Việt Nam. Nhưng mà nói đi nói lại thì dầu vua Gia Long như thế nào mình không biết, nhưng mà công trình mà hai chữ Việt Nam đó là công trình của vua Gia Long Nguyễn Ánh đó. Mình nói thật cả cái nào đúng mình nói đúng, sai mình nói sai, chứ không phải mà mình hùa nhau. Bởi vì thắng làm vua, thua làm giặc, hãy mà cái mình hùa nhau là mình cũng không phải là chí khí trượng phu. dầu người ta xấu xa, bỉ ổi, có bao nhiêu việc, nhưng mà người ta vẫn có cái tốt, cái nào hay mình vẫn xử như cái hay của người ta. Chứ không phải là người ta xấu xa, bỉ ổi rồi là trăm việc đều là xấu hết. Mình là người đệ tử Phật, mình là con người thật, có cái não con người, thì phải biết cái nào đúng, cái nào sai. Cho nên vậy mà trở lại câu mà nhớ cái câu hai câu thôi. Nếu phải đường đời bằng thẳng hết, thì anh hùng hào kiệt có ai hơn? Nguyên văn chữ Hán là giả sử tiền đồ tận di thản, anh hùng hào kiệt giả dung thường. Đó là tôi nói người đời. Ủa hồi nãy đang nói vụ Diệt Chương Cô Tiễn, thì do ông Diệt Chương Cô Tiễn, ông khi bị Ngô Vù sai bắt, thì các vị thấy ông chấp nhận, gọi là nếm mật nằm gai, làm vua như vậy. Mà khi mà bị bắt làm tù binh rồi, đó là coi như là nằm gai nếm mật, gọi là ngoa tân thường đảm. Cái danh từ ngoa tân thường đảm mới dịch ra là nằm gai nếm mật. Rồi ông vua được kẻ hầu người hạ mà bây giờ bắt làm tù binh thì phải coi như là không còn nghĩ thân phận ta là vua nữa, mà nghĩ cái hận của dân tộc, cái thù chung. Đó, cho nên bà Trưng nhớ cái câu bữa nay: hận nào hơn hận mất nước, thù nào hơn cái thù chung của dân tộc. Chúng ta ngày nay á, nói hay lắm, học hay lắm, nhưng mà thật sự chúng ta bị cái nặng thù riêng đó mà nó tan đàn rẽ nghé hết trơn. Đối với đạo Phật thì không có nói thù, nhưng mà tôi đang nói đây là tôi nói về dòng đời nha. Tôi có vừa đời vừa đạo, tôi minh chứng từ cái này tôi mới bắt đi lên nha. Cho nên ngày nay chúng ta vì thù riêng đó mà chúng ta tiêu tùng hết. Cũng giống như là chúng ta cất một cái nhà thì bằng bao nhiêu bàn tay sức lực, nhưng mà chỉ cần một que diêm, mà như lời ông Nguyễn Ngọc Ngạn ông nói đó, như cần một que diêm là đốt cái nhà, một tên lửa, một nhóm lửa là đốt cái nhà. Mà trong khi xây dựng cái nhà thì từ khi đào móng, từ khi làm móng cho tới cất lên cái nhà, biết bao nhiêu bàn tay của thợ hồ, thợ mộc, bao nhiêu bàn tay của thợ người xây dựng, người làm lên, đủ không biết bao nhiêu cái duyên trùng trùng. Nhưng mà khi đốt cái nhà chỉ cần một que diêm, một miếng lửa thôi. Con người chúng ta mà nếu như chúng ta là người đời thật, người đời mà có cái chí khí trượng phu, quân tử của cuộc đời, mà chúng ta cứ lấy cái thù riêng, mà chúng ta quên cái thù chung, mà chúng ta không vì thù chung, mà chúng ta vì thù riêng, là con người chúng ta bỉ ổi, nhỏ nhen, ích kỷ lắm. Vì vậy mà nó tan đàn rẽ nghé hết. Rồi bắt đầu nói tới đạo Phật thì không có nói đến thù hằn gì hết. À, tôi xin trả lại. Bắt đầu tới đạo Phật thì mở rộng tâm ra, lòng thanh thản, an nhiên tự tại, đời thông dong, đời kham khó bất công, đừng oán hận, làm bạn ân tình, tức nhẫn tại tâm. Thấy không, tôi giải thích đạo là từ lớp lan đàng hoàng, các vị thấy không, từ đời tôi dẫn tới đạo, chứ các vị đừng có hiểu lầm là tôi giảng nói chuyện đời không có đâu. Phải vậy đó, học đạo hồi nay nó phải rõ ràng như vậy đó. Cho nên nếu như cuộc đời mà không có chông gai, không đầy cam co, thì trượng phu hào kiệt đâu phải là người tài ba. Từ những khó khăn lao đao chúng ta vươn mình lên được mới là kẻ kiêu hùng. Đó là cái nhẫn thứ nhất, là nhẫn trong hoàn cảnh. Cho nên vậy mà trong hoàn cảnh đó mà Việt Vương Câu Tiễn phải chấp nhận nếm mật ngoại tăng thường đảm. Ngoại tăng thường đảm mà nếm mật nằm gai. Nằm thì lấy cái gai mà nằm để đau, để mà nhớ cái hận của dân tộc, hận mất nước. Mà treo cái mật để đi ra đi vào ngay chỗ cái cửa ngục đó, cửa tù đó, để mà đi ngang liếm cái, đi lợi liếm cái, cách gì biết cái mật thì nó đắng cỡ nào. Mà phải làm như vậy để mà nuôi ý chí, chứ không mở miệng, không nói ta thù ngươi. Nếu nói ta thù Ngô Phù Sai, ta thù ngươi là coi như bị chém đầu rồi. Mà chấp nhận cho tới mức độ mà hốt phân ngựa, dọn chuồng ngựa, làm cái việc mà bẩn nhờ hốt cứt ngựa cho Ngô Phù Sai, để tạo cái lòng tin cho Ngô Phù Sai, để Ngô Phù Sai cuối cùng là thấy ông này nó trung thành thiệt, nó không hận thù gì hết á, cho nên rồi mới phóng thích. À, khi mà phóng thích thì Diệt Vương Cô Tiễn với ai qua ý kiến cầu tiễn với ai mà ai mà hai thầy trò vợ chồng thầy trò dường nhau phạm lại ý kiến cầu tiễn với phạm lại mới trở về mới phục quốc. Phạm lại thì vậy chứ không bằng Ngô Phục Sa, không bằng gì cái câu tiễn á. Thấy minh quân mình vậy, minh chúa mình vậy chịu không nổi, thấy tức quá, nhưng mà vì cái câu tiễn á, dằn xuống đi đi Hiền Khanh, dằn xuống đi Hiền Khanh. Cho nên các huynh đệ là người Việt Nam, mình là con cháu của những bậc kiêu hùng, hùng anh. Mình hùng anh của chúng ta không phải hùng anh bởi cái miệng, mà hùng anh của dân tộc Việt Nam ta là bằng cái ý chí. Tôi tiếc nói là bây giờ tôi là người xuất tục, tôi là người xuất gia rồi, với hai nữa tôi bây giờ này không còn gì gọi là hùng anh nữa, tuổi gần 50 là hết ý chí rồi. Có nghĩa là thân bắt đầu mỏi gối dùng rồi. Cho nên giờ thật sự tôi nói là tôi nhắc nhở cho đàn em, nếu những đàn em tôi có ai nhỏ tuổi hơn tôi được nghe thì tôi xin nhắc vậy đó. Chứ còn cỡ đây trong này như tôi, như đạo hữu Trần Thanh Duy, đạo hữu Trần Văn Ngoan, đạo hữu Kim Long Phạm, rồi vân vân, các đạo hữu hiện giờ trong này mà nghe đó, tôi biết được mấy đạo hữu mà biết bằng cái tuổi trẻ, cái tuổi già đó, tuổi lớn tuổi thì tôi nói vậy thôi, giờ giống như là chú cháu, huynh đệ, thầy trò. Nếu mà nói về đời thì các vị lớn như chú cháu, tôi như cháu, các vị như chú. Nói về đạo thì tôi là thầy, các vị là học trò, tại vì các vị là cư sĩ, thấy không? Rồi nói về mà nếu mà đạo đời cộng lại chia ra thì giống như huynh đệ. Thì giờ mình nói vậy thôi, nói nhắc nhở cho các đàn em mình, chứ còn tuổi tôi và các vị coi như giờ chịu thua rồi. Nói nghe hay lắm chứ còn thật sự ra là không làm gì được. Nhưng mà đây là cái lời, cái ý chí của người xưa, mình truyền tải lại, mình nhắc lại cho các con cháu em cháu mình sau này. Ngày nói tới đây là tôi mới nhớ thêm một chuyện. Ngày hôm qua tôi nói vui với quý thầy trẻ trẻ ngang hàng với tôi ở Hoa Kỳ này, điện thoại nhau cũng tám mà. Thường thường là tôi nói ngày thứ hai với ngày thứ tư là tôi rảnh lắm. Ai mà có muốn tám với tôi thì ngày đó cứ việc điện thoại. Mà nếu mà tôi không có làm gì là tám ngon lành. Tại vì tôi dành ngày thứ hai là ngày đặc biệt để tôi thẩm thơ từ xưa tới giờ. Tôi nói thật sự ra thì cái bệnh COVID-19 này, đa corona này nó hay lắm. Nó hay cho cả đời mà lãnh đạo. Tuy rằng nó dở cái là nó lấy nhiều sinh mạng người ta chết chóc thảm thương. Nhưng mà nó hay một mặt đó, mà nó dở một mặt, dở là làm cho người ta chết thì mình những người chết tội thương cho người ta. Nhưng mà hay á, là nó hay là chỗ là nhờ bệnh corona này đó mà con người chúng ta tự chạy trốn hết. Nói về mặt đời là coi như là bao nhiêu hận thù gì đó cũng phải dẹp tạm gác kiếm. Còn nói về đạo là mấy ông hòa thượng lớn tuổi chừng nào là trốn chui trốn nhủi hết. Không có dám mà đứng ra mà họp hội mà diệt tên á. Thành ra tôi nói á, ở bên này á, thì không có chấp nhận theo cái giáo hội Phật giáo của Việt Nam đương thời. Họ cho là giáo hội Phật giáo Việt Nam đương thời là giáo hội của nhà nước. Thành ra mấy ông mấy thầy mình bên này cứ ráng giữ, nói tiếng gì nói vậy thôi, chứ thật sự cái gì bên trong là tôi biết hết rồi. Nhưng mà tôi không cần nói ra, để cho người trí họ hiểu hết rồi. Còn cái người mà người ba lá, người xỏ lá, người kiêu căng ngạo mạn thì ôi nó ba hồi nó theo bên này nó giống như gió lùa vậy đó. Chứ thật sự ra là người trí họ biết hết rồi, họ cười thôi. Họ thấy cái đám đó, gió nó chạy nó hùa qua hùa lại, ngọn cỏ nó dờn qua dờn lại đó, họ cười thôi. Họ cười, họ thấy viết bài chửi nhau, thời buổi của dân ngôn xảo ngữ. Thành ra tôi nói kể từ khi mà Đức Tăng Thống thứ năm mà Thích Quảng Độ chết tới bây giờ, viên mãn tới bây giờ, không có Tăng Thống thứ sáu. Theo lẽ có rồi, có rồi, nhưng mà tại sao? Tại vì có corona. Thành ra tội nghiệp mấy ông, mình đâu có dám mà tập hợp ở hải ngoại, đâu có dám tập hợp lại để mà bàn tán coi đưa ai lên làm đệ lục tăng thống. Thành ra khỏi cần ai ai mà điều trị hết trơn á, chỉ để corona nó trị hết vậy đó. Thành ra ta nói nước không có một ngày không có vua, mà cái gì cũng sau 49 ngày là có cái người đứng ra lãnh đạo bất cứ cái gì nhỏ lớn. Nhưng mà kể từ khi Đức Tăng Thống thứ năm tịch tới bây giờ là coi như hải ngoại này các ông mình không có rụt rịch gì hết, là tại vì các ông không dám xuất đầu lộ diện. Mà không phải vì thế chính trị, không phải vì thế phe phái, mà vì corona. Chỉ sợ một cái con vi trùng nhỏ nhất mà các ông mình chỉ vì cái quý tử tham sanh mà không dám xuất đầu lộ diện. Thương lắm, thương quay què thượng mình ở bên này dữ lắm. Không chẳng những riêng Hoa Kỳ mà Canada, mà Úc Châu, mà Âu Châu, các hòa thượng mình là sợ teo vu ri hết. Ở nhà chỉ còn ôm ngủ thôi chứ không còn làm gì khác nữa. Thành ra tôi nói là bác vui cuối cùng á, ai cũng anh hùng lắm, mà hãy nói tới cái chết á là sợ te mu ri hết. Thành ra các huynh đệ thấy không, cho nên vì vậy mà gọi là con corona này gọi là thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo. như tại Việt Nam ta đó, ngày hôm qua mới xuất hiện con corona 2 đó, mà phong tỏa rào trắng kêu bằng rần rộ tại Sài Gòn á đó. Yêu cầu mà chỗ nào mà là corona xuất hiện một người thôi, nó chào một người thôi, thì coi như là toàn thể khu vực đó là bị rung rinh hết. Thành ra tôi cắt gì hơn thua đi rồi cuối cùng rồi cũng phải có cái gì đó thay trời hành đạo. Nó COVID-19 vừa chưa vaccine mới vừa ra đời mà chưa được lan tỏa để mà chích các nơi đâu nghe, chỉ mới chích được cho các vị lãnh đạo, các vị mà là làm việc thôi. Rồi khoảng chừng tháng 6, tháng 7 thì người dân, không biết người dân thường mình đủ thuốc để chích chưa nữa đó, thì corona 2 nó chào đời. Rồi đây rồi cái năm 2020, chưa hết 2020 phải không, nó chào đời chưa hết 2020. Rồi đây cái rồi 2021 cái corona 3 nó xuất hiện, nó tiếp tục. Đời mẹ, đời con, tới đời cháu ngoại. Nó xuất hiện nữa thì coi như là các ngài cứ như vậy và như vậy thì coi như là không có còn đấu đá chiến tranh gì được hết trơn. Nhưng mà thương á, là tôi cũng nói một lần nữa là thương cho những vị mà bị không may bị dính corona mà bị chết thì mình thương, mình người ta vô tình tội nghiệp ta, chứ không phải mình nói về cái chết của người ta đau khổ mà mình đi cười không có. Tôi không có ý đó, nhưng mà ý tôi nói là người sống ấy nè. Thành ra trở lại câu là ví thử cuộc đời bằng phẳng mãi, anh hùng hào kiệt có ai hơn. Thành ra tôi nói các vấn đề là tôi ngồi ở nhà vậy á, tôi không hèn xem tivi, tôi không xem báo chí, tôi không tin tức gì, tôi đâu biết lái xe. Vậy đó mà biết hết tất cả vậy đó. Biết cái gì là biết à, cuộc đời nó như vậy là nó như vậy, không cách nào hơn nữa. Chứ không phải biết hết tất cả là đi tìm hang hùm quá, không cần tìm. Biết tình trạng vậy, đây là cái thời cuộc, nó phải thời thế thời phải thế. Rồi bây giờ cái nhẫn thứ hai là nhẫn với tự thân. Mà nhẫn với tự thân thì Phật dạy nhẫn là nhẫn nhục, mà nhẫn chịu, dung nhẫn, cả những điều khó dung, khó nhẫn nhất. Nhẫn ở đây không phải là nhu nhược, là yếu hèn, mà hoàn toàn ngược lại, chỉ những ai có ý chí kiên cường, có khả năng khống chế được bản thân mới có thể nhẫn. Nhẫn ở đây không phải là kiềm nén nỗi oán hận vào trong, mà là tâm tình thản nhiên, bị thiệt thòi đến mấy cũng không mãi mãi tức giận. Đó, bắt đầu cao hơn nữa là Đức Phật dạy. Thì trước khi tôi nói cái điều này thì lại có Có chữ nhẫn là định nghĩa của các bậc tiền nhân cũng hay lắm, mà trong đó là thường thường ta nói cái lời của Đức Khổng Tử là này, nhẫn nhẫn nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tận, nhiêu nhiêu nhiêu thiên tai vạn họa nhất tề tiêu, mặt mặt mặt vô hạn thần tiên tùng thử đắc, hư hư hư cái thế công danh bất tự do. Mấy cái này tôi muốn ghi lại để cho các Phật tử chịu khó đọc để nhớ, để sau này mình nhắc nhở cho con cháu mình. Chứ không phải tôi tỏ vẻ là tôi làm như tôi biết chữ, tôi tỏ vẻ tôi nói ra để cho mọi người thấy tôi giỏi, không có đâu. Tôi soạn lục đó, rồi gọi là soạn lục. Soạn lục là mình sao chép lại, gọi là truyền đăng, truyền đăng tục diệm. Mọi cái ngọn đèn, truyền nói ngọn đèn. Nhẫn nhẫn nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tàn là nhịn đi, nhịn đi, nhịn đi ba lần nhịn, thì trái chủ quan gia từ đây dứt. Nhiêu nhiêu nhiêu ba lần, nhiêu nhiêu chỉ nhiêu là nhường, nhường bước đi, nhường bước đi, nhường bước đi, thì thiên tai vạn họa nhất tề tiêu, ngàn vạn tai họa cũng đều tiêu. Cho nên tôi bây giờ tôi nhường hết á. Tôi nhường hết cho mấy thầy, cứ việc mà cắt chùa cho to đi, mua đất cho rộng đi, làm tượng Phật cho nhiều đi, tôi không có tranh giành. Thậm chí nói thật các vị là tôi không định thờ Đức Phật nữa cơ. Tôi chỉ thờ tận hư không biến pháp giới và chữ Phật là hư không thôi đó. Nhưng mà làm vậy các vị quở quá, cho nên buộc lòng mà tôi đi qua Hilton, tôi thỉnh cái tượng Phật, vậy giờ tôi thờ mấy trăm đô vậy thôi. Rồi cái người này đem lại, kia đem lại, chứ thật sự tôi chỉ thờ một Đức Giáo Chủ thôi. Thế cho nên thời buổi này thầy nào mạnh thầy nào lấy chủ trương đi, các chùa cho lớn đi tôi nhường. Dành tín đồ tôi nhường luôn, giờ tôi nhường hết. Bởi vì hồi xưa khi mà tôi ra cái am ở đây nè, coi như là các cái chùa xung quanh nó nhảy như là con gà mắc dây thun. Nó sợ tôi là về cái địa phương này rồi mất tín đồ. Từ thằng lớn cho tới thằng nhỏ, từ thượng tọa cho tới thằng đại đức, coi như nó làm như gà mắc kia thun, nó làm như bà cố bà hồ của nó, coi như là chết tươi chết tưởi chết tức chết tối vậy đó. nó kiếm chuyện với tôi, nó sợ tôi ra cái chùa, mà tôi đâu có thèm ra chùa. Ra chùa làm gì chắc khổ, Phật cái xưa đâu có cái chùa. 30 năm cạo đầu mặc áo chơi gì rồi thì học đạo, 10 năm ngồi ghế nhà trường học đạo rồi, biết được cái con đường đạo Phật dạy cái gì rồi, và lý tưởng của mình đi tu là giải thoát giác ngộ, chứ không phải lý tưởng đi tu là để vì tín đồ, vì chùa, vì cái gì khác. Người đi tu là mục tiêu cao cả nhất là khi tục thú nơi hoàng, khi là bỏ cái thế tục và đi tìm cái thú vui của Niết Bàn. Xuất gia hoằng thánh đạo thệ độ nhất thiết nhân, xuất gia để hoằng cái đạo thánh thệ độ nhất thiết nhân. Mình độ được ai thì mình độ, nói vậy chứ mình độ ai được mình độ chứ Phật không bắt buộc. Có nhiều người cả đời tu thành tựu A La Hán đắc đạo nhưng mà không có một tín đồ Phật tử để độ, thì như vậy gì đó không là thành là A La Hán ư? Người đó chỉ chuyên tu về cái pháp để cho người ta được giải thoát, vậy thì người ta không làm được cái Phật ư? Thành ra đừng có nghĩ rằng cái ông thầy nào đó tín đồ đông theo ngàn ngàn ngàn ngàn, theo lớp lớp lớp lớp, tiền hô hậu ủng là ông thầy đó ngon. Không có đâu, không phải đâu, thời nay không phải vậy đâu, thời nay không có vụ đó đâu. Các vị đừng có lầm, đừng có đi chạy theo những ông thầy mà có danh có tiếng, tín đồ cho đông, chùa cho to, Phật cho bự, không phải đâu. Như các vị thấy không, vua Trụ, rồi vua Tần, Thủy Hoàng, dân dân các vua xây dựng Lý Trường Thành, xây Kim Tử Tháp, xây Đền Anh Co Thơ Mơ Co Quá, xây cho dữ dằn, có phải là người nhân đức không? Còn những cái bậc đế vương ngày xưa như Đế Nghiêu, Đế Thuấn, những cái bậc mà gọi là thật hợp đồng thương dân mến nước, người ta đâu có để lại cái gì đâu. Ta để lại cái âm đức. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải nghĩ rõ ràng vậy đó. biết rằng tôi nói những điều này rất khó nghe và rất khó nghe. Rất khó nghe đối với những người nặng nghiệp về tiền đồ, tông miếu, nặng nghiệp về cơ sở vật chất. Thì những điều này tôi nói họ không đồng thuận đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ đồng thuận với những người mà có học Phật thiệt, có cái tấm lòng tìm đến con đường giải thoát giác ngộ thiệt, thì những lời tôi nói nó mới có giá trị. Lời nói nhiều người nghe chưa hẳn là lời đó có giá trị. Ngày nay á, nó bậy nó bạ chúng nghe rằng rằng. Ngày nay mà nói chân nó thật không mấy người nghe. Đó là nó đổi ngược tình thế, mới gọi là nó thời mạt pháp. Thời nay càng nói bậy chúng càng nghe. Mà nói chân nó thật thì không mấy người nghe. Nói mà nói hành, nói tội, nói mà nói tiêu, nói ớt. Nói mà nói trên trời, nói với lòng đất. Nói trên mây, nói với lòng đất là vô vàn người nghe. Thấy mấy ông thầy chùa, nó đánh thờ, đánh thái, nó đánh tâm lý, nói chuyện ma, chuyện quỷ, chuyện cô hồn, chuyện cát đảng, chuyện phong thủy, chuyện bà hồ, bà cố, mà trời ơi, người ta nghe cho mình nghe mê sai, nghe mà phải dần nghe. Còn nói khô cổ họng, nói ráo nước miếng, chỉ vì cái lý tưởng cho các vị tăng trưởng cái trí tuệ, để cho các vị bất, coi như là không còn vô minh. Đó, mà các vị được trí tuệ sáng suốt, quý vị không còn lo sợ quỷ thần, các vị không lo sợ cái gì hết á, mà các vị được làm chủ của chính mình, được làm hoàng đế của chính mình, được làm tự tại của chính mình, thì các vị không có chịu nghe đâu, không mấy người chịu nghe đâu. Đó là báo hiệu của thời mạt pháp. Mạt pháp là cành, là tược, là chồi, là nhánh, chứ không còn cái gốc nữa. Mà cái gốc của đạo Phật là dạy cho con người phải có giới, có định, có tuệ, có giải thoát, thì giải thoát tri kiến. Con người phải đạt tới đỉnh cao cuối cùng, là cái gốc của đạo Phật là chân Phật, là trí tuệ, mà không mấy người nghe. Mà nói tầm bậy tầm bạ, nói quỷ thần đu cành cây, quỷ ma, ma gia ở dưới nước, ở dưới trong lòng đất có âm binh địa phủ, ở trên mây có Nam Tà Bắc Đẩu, có Thượng Đế Ngọc Hoàng, rồi trời nó nghe dữ lắm. Nghe dữ lắm. Nhưng mà tôi nói thật các chị là tôi không nói điều đó được. Và Phật tôi, Phật thiệt của tôi cũng không nói điều đó được. Và không nói. Nên vì vậy mà nhường đi, ngàn vạn tai họa cũng đều tiêu. Mặt vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Mặt đó là nín đi, im lặng đi, im lặng không phải là biểu đừng nói cái miệng này, mà im lặng là cái tâm mình nó bình thản đi. Thì cảnh giới thần tiên do đây mà được. Vì vậy mà nhà nho câu là thoát tục tức tiên cốt, mà đa tình thị Phật tâm. Đa tình ở đây là phải là tình cảm của người thế gian trần tục, mà đa tình đây là cái tình của đạo, cái tình thương, tình quý mến, tình thương nhân loại, thương đồng bào. Đó là cái tình thương này nó đặt trên cái vấn đề là đại bi. Tình thương đại bi, mà đại bi thì nó nằm trong trí tuệ. Trí tuệ là cái lớp đất mà nó dung chứa cái đại bi. Như vậy thì mặt vô số thành tiên vô đây được. Cho nên thoát tục tức tiên cốt, cái người nào mà thoát tục được là cốt tiên. Đa tình thị Phật tâm. Người nào mà có tấm lòng quảng đại, đại từ bi, đại phước đức, đại trí tuệ, thì đó là cái người đó có tâm Phật. Thôi công danh, hư, cái thế công danh bất tự do. Ngài biểu dừng đi là thôi đó. Thôi, hư là thôi. Thôi đi, đừng có tới nữa. Đừng có nhào vô công danh cái thế. Vì công danh, vì cái thế mà con người không có tự do. Mà con người mà không có chức tước, không có quyền lợi, không có địa vị, con người đó mới là con người hạnh phúc tự do. Bằng chứng thầy Trang Tử ta, khi mà Sở Trang Vương nghe danh nước Lỗ, con Trang Tử là một người tài ba tuấn tú. Sở Trang Vương thì rất tận dụng hiện tài, mới cho người sai người qua mời Sở Trang Vương cho người qua mời Trang Tử về để làm thừa tướng. cho hai người đi tới cái thôn của thầy Trang Tử. Thầy Trang Tử đang ngồi câu cá, rồi câu cá chơi vậy mà, tự thành tiên mà. Gặp hỏi sư ngài, ngài có biết cái xóm này có thầy Trang Tử không? Ông nói biết. Hỏi hai ông đi tìm Trang Tử để làm gì? Nói dạ, tìm thầy Trang Tử để về mời về làm thừa tướng. Sở Trang Vương rất tận dụng hiền tài. Thầy Trang Tử ông nghe nó pha để cho tôi đi xuống rửa cái lỗ tai. Rửa đi xuống nước rửa cái lỗ tai, xuống suối rửa lỗ tai. Dài lắm rồi mới kể vụ con cua ở kể vụ con rùa được ăn ngon ở trong lòng son, rùa bò giang hồ tứ hải. Rồi cái rốt cuộc không cách nào mà được Trang Tử. Cho nên một hồi cái ông bạn thầy Trang Tử đang chăn trâu, thấy thầy Trang Tử đang nhúng rửa cái lỗ tai, đang nhúng rửa lỗ tai, thì ông thầy ông bạn mới chạy qua hỏi chứ Trang Tử ông làm gì ông rửa lỗ tai? Nó hồi nãy tôi nghe công danh cái thế nó rọt vô lỗ tai, cho nên giờ tôi sợ nó dính cho nên tôi mới rửa lỗ tai. Rửa lỗ tai thì ông bảo là phá, ông đừng có rửa, để tôi dẫn bầy trâu lên khỏi dòng suối rồi ông rửa. Thì ông Trang Tử hỏi mắc chứng gì ông dẫn bầy trâu? Nói sợ ông rửa ra cái công danh cá thế nó nhào ra, nó dính vô dòng nước suối, rồi trâu tôi uống nước suối đây rồi cái nó dính công danh cá thế. Đó là cái chuyện có thật của người xưa đó. Cho nên cá thế công danh mất tự do. Vì vậy mà sau đó nhiều cái việc hay lắm. Thôi thời gian không có, tôi kể chơi mấy câu chuyện chơi chơi vậy thôi. Thôi bây giờ nhắc nhở vài cái vậy ha. Rồi bây giờ thôi không có thời gian nữa, thì cái nhẫn cuối cùng là nhẫn để điều phục tâm. Nhẫn để điều phục cái tâm mình. Ở bệnh viện điều phục cái tâm thì lại càng khó. Chúng ta khó tu an lành khi bị những quyến rũ bên ngoài mời gọi là tâm ta thay đổi với tâm thức. Đó như hồi nãy nói đó, là Trang Tử ông sợ bị quyến rũ. Hay lắm các vị ơi, mấy cái này nói hoài nói không hết, mà người xưa đã đi qua để lại rất hay. Thôi sợ hết giờ cho nên bây giờ tranh thủ học cái tựa của bài mới một cái nha. Trời vậy mà sắp hết giờ đó, học cái tựa của bài mới chương thứ 9 nè. Bữa nay mình học tới chương thứ 9. Chương thứ 9 là có cái tôi dịch cái nghĩa, có cái tựa đề là học rộng nghe nhiều nhưng mà chưa bằng tính và nguyện. Học rộng nghe nhiều nhưng mà chưa bằng tính và nguyện. Câu chương này nó có 16 chữ, ngoài hai cái chữ Phật ngôn là cái lời Phật dạy, rồi còn lại là 4 câu, mỗi câu 4 chữ thành ra 16 chữ. Phật ngôn: bát văn ái đạo, đạo tất năng hội, thủ chí phụng đạo, kỳ đạo thậm đại. Có nghĩa là Đức Phật dạy rằng học rộng, nghe nhiều, yêu mến đạo thì đạo ắt khó thể nhập. Bát văn ái đạo, đạo tất năng hội đó. Cái người mà bát văn là bát đó là huyên bát đó nghe. Văn đó là nghe, bát văn là nghe nhiều, huyên bát chưa hẳn là người đến được, nhập được đạo nghe. Còn cái bài này có 16 chữ thôi à, mà sâu sắc lắm à. Thủ chí phụng đạo, kỳ đạo thậm đại. Mà cái người mà thủ giữ ý chí và sống được với đạo thì mới có thể thành tựu được quả vị, thành tựu được an lạc, thành tựu được cái gọi là đạo hạnh phúc niết bàn. Như vậy hai cái câu này thật ra là 4 câu nhưng mà có 2 đoạn, 2 cái ý nghĩa có 16 chữ đó thôi. Là hãy sống với đạo. Bát văn có nghĩa là bát học, hoặc đa văn tức là học rộng nghe nhiều. Thì nói tới đây thì các vị nhớ là trong quá khứ chúng ta thấy là đệ tử Phật á, thì có ngài A Nan, phải không? Ai cũng không ai mà đệ tử Phật, dầu là Nam truyền hay Bắc truyền, không ai mà không nhớ tới hình ảnh của tôn giả A Nan á. A Nan là một người đại diện cho cái gọi là học rộng nghe nhiều, là một người có năng lực kỳ vĩ đó. Là Phật dạy nói ra bao nhiêu thì A Nan đều nhớ hết đó. Ví như nước từ cái bình này rót qua bình kia không rớt ra ngoài một giọt. Theo văn học đại thừa thì A Nan chứng quả A La Hán rất là muộn. và có những điều kiện tốt lành nhất, vậy mà chứng quả muộn nhất. A Nan là người kề cận với Đức Thế Tôn nhiều hơn ai hết và cực kỳ thông minh, nhưng mà lại chứng quả. Tuy nhiên thì các vị nên nhớ là A Nan có 8 pháp mà như tôi mới đăng lại trên cái Facebook của tôi mấy hôm nay. Tôi tình cờ tôi thấy hồi xưa tôi có đăng rồi, giờ tôi copy tôi đăng lại đó. Đức A Nan có đầy đủ 8 pháp đó. Mà cái đó là nói đây là hỏi ở từ đâu mà nói như vậy, thì tôi xin thưa đó là trong kinh Niết Bàn. Đức Phật nói với dân thù sư lợi rằng ngài A Nan có đủ 8 pháp, người có thể giữ được 12 bộ kinh. Cho nên A Nan gọi là đa văn tạng, còn gọi là đa văn đệ nhất. 8 pháp ấy là: một là tính căn kiên cố, hai là kỳ tâm chất trực, ba là thân vô bệnh khổ, bốn là thường cần tinh tấn, năm là cụ túc niệm tâm, sáu là tâm vô kiêu mạn, bảy là thành tựu định ý, và 8 là tùng văn sinh trí. Đó, A Nan có đầy đủ 8 pháp. Thôi, hết giờ rồi, xin ngừng ở đây. Và ngày thứ 5, huynh đệ mình tiếp tục cái bài giảng này ha. Cảm ơn các vị lắng nghe và mong các vị chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Và cũng xin quý vị hãy tha thứ cho tôi nếu có những lời nói nào vụng về. Nói theo cái tình nghĩa, tình cảm, xin lỗi trời thôi. Xin lỗi đây cũng thật sự là cũng có nhận cái lỗi, là tại vì cái bản chất của tôi thì hay nói thẳng, nói thật. Cho nên vậy mà thế nào cũng có vụng về, có những lời khó nghe. Mà nếu các vị bằng lòng theo con đường đạo thì chấp nhận, quan hỷ, thì như vậy thì huynh đệ thầy trò mới song hành lâu dài. Thôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hẹn gặp lại các vị tiếp tục cái đề tài này vào thứ 5 nha.